Chương 1054, Long xà quả. Tại hồi lâu ngốc trệ về sau, Liều Y Y đột nhiên phản ứng lại đây, đối mặt với Sở Phong Miên, trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân, Liều Y Y nguyện ý cả đời thần phục tiền bối, làm nô tỳ. 40 đầu linh mạch, không có Sở Phong Miên, Liều Y Y cả đời đều không thể ủng có như thế từ cờ hờ ân tờ đi theo Sở Phong Miên, có thể nói là nàng chính xác nhất lựa chọn. Không sao, đứng lên đi, ngươi chỉ cần giúp ta chấp trưởng Hoàng Thiên Tông, làm việc cho ta là được. Sở Phong Miên nhìn xem Liều Y Y, bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, đúng lúc là cờ ân ở một người, đến giúp Sở Phong Miên thu hoạch tình báo. Với lại yêu cổ đại lục khổng lồ, không thua gì cửu vực, muốn từ trong đó tìm kiếm Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hai người, vậy không thua gì là mò kim đáy biển. Lấy Sở Phong Miên sức một mình, vẫn là quá khó khăn, nếu là lấy một cái tông môn lực lượng, tự nhiên là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sở Phong Miên trợ giúp cái này Liều Y Y, cũng có được mấy điểm muốn bồi dưỡng nàng ý tứ. Sở tiên bối muốn đối phó Hoàng Thiên Tông Liều Y Y đứng dậy, nghe được Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc nói ra. Nàng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là muốn để nàng chấp trưởng Hoàng Thiên Tông. Dĩ nhiên không phải, chỉ là một cái Hoàng Thiên Tông, lại đáng là gì, chỉ là những phế vật kia trêu chọc ta, tự nhiên vậy đánh đổi một số thứ mới được, với lại ta cũng cần các ngươi Hoàng Thiên Tông, vì ta làm vài việc. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Ngươi tại cái này trong dạng, trước tu luyện đi, đây là một chút đan dược, đủ để giúp ngươi phụ tá ngươi tu luyện. Hiện tại vẫn chưa tới ngươi làm việc cho ta thời điểm. Sở Phong Miên lăng không vung lên, mấy bình ngọc chính là hướng về Liều Y Y bay đi. Vâng. Liều Y Y nhẹ gật đầu, tiếp nhận bình ngọc, vậy yên tĩnh ngồi trên ghế, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Nàng cũng muốn trải nghiệm một cái, 40 đầu linh mạch hiệu quả. Sở Phong Miên tại Liều Y Y bên người, bố trí cách âm cấm chế, để bên ngoài nói chuyện với nhau, không cách nào ảnh hưởng đến Liều Y Y Vương Chấn Lưu lúc này. Mới dần dần đè nén xuống trong lòng chấn kinh, hướng về Sở Phong Miên đường. Sở công tử thủ đoạn, thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt ra một chút thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, hắn cũng lời giải thích cái gì, bất quá vừa mới như thế thủ đoạn, trên đời này cũng chỉ có Sở Phong Miên một người có thể làm được. Bởi vì Sở Phong Miên trước đó mở qua một lần linh mạch, ngưng tụ thần mạch, cho nên hắn đối trong thân thể 49 đầu linh mạch đều rõ như lòng bàn tay, mới có thể giúp những người khác mở linh mạch. Nếu là đổi lại những người khác, giống như là Sở Phong Miên làm như vậy lời nói, cái kia mở linh mạch người cũng không biết chết bao nhiêu lần. Long xả quả đấu giá cũng nhanh thôi. Sở Phong Miên thuận miệng mở miệng nói, trợ giúp Liều Y Y ngưng luyện linh mạch, qua nửa canh giờ đấu giá hội đã tiến vào trung kỳ, khoảng cách long xả quả xuất hiện cũng nhanh. Cái tiếp theo vật đấu giá liền là long xả quả. Sở Phong Miên không muốn nói, Vương Chấn Lưu vậy không hội tự chuốc nhục nhã, thuận Sở Phong Miên nói ra. Nghe nói Lôi công tử đã đến trận, hắn đuôi long xà quả, thế nhưng là bàn tiếng, tình thế bắt buộc. A bất kể hắn là cái gì Lôi công tử, đấu giá hội bên trên, lấy tài lực tranh đoạt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ai có thể cùng ta tranh. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng đường. Chỉ cần là khôi phục hắn thần mạch. Liền xem như cái kia Lôi công tử phụ thân giám sát sứ Lôi Nhan đến, dám tới đối phó Sở Phong Miên, vậy liền chỉ có một con đường chết. Cái tiếp theo vật đấu giá. Rất nhanh hơn một kiện vật đấu giá kết thúc, trên bàn nhiều một cái hộp ngọc. Tại trong hộp ngọc bày ra, chính là Sở Phong Miên trước đó trông thấy cái kia màu đo đầu rắn quả, long xà quả. Long xà quả, một viên đạt tới cực phẩm cấp độ long xà quả, đại biểu cho cái gì? Chắc hẳn ở đây các vị vậy đều rõ ràng, Lao Phu liền không ở nơi này nhất nhất giới thiệu. Đại cung phụng trên đài, mở miệng cười nói. Cái này long xà quả giá khởi điểm, một chỉ hệ ưu cực phẩm linh thạch. Một chỉ hệ ưu cực phẩm linh thạch nghe được cái này giá khởi điểm, phía dưới không ít võ giả đều là sức sở. Bình thường long xà quả một viên, ước chừng liền là 500.000 cực phẩm linh thạch giá cả. Trước mắt cái này long xà quả mặc dù đạt tới cực phẩm, thật không nghĩ đến giá khởi điểm liền cao như thế. Dạng này giá cao, sẽ có người đập một số võ giả trong lòng, đều có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là bo nở ho lời còn chưa dứt, một thanh âm, chính là đột nhiên vang vọng mà lên. 5 triệu cực phẩm linh thạch, cái này long xà quả ta muốn từ Sở Phong Miên bên người cách đó không xa, ngày đó chữ số 2 trong dạp, một cái tùy tiện thanh âm, đột nhiên vang lên. Cái này chủ nhân thanh âm, chính là Lôi công tử. Cái này Long xà quả, ta Lôi Minh có đại dụng, còn xin chư vị cho chút thể diện. Lôi công tử thanh âm, mặc dù bình thản, thế nhưng là loáng thoáng ở giữa, lại là đủ để cho người nghe được, trong đó ý uy hiếp. Ai ơ thơ ý điếm na y ra giá, chính là không nể mặt Lôi công tử. Lôi công tử, hắn thật đích thân đến. Xem ra nghe đồn không sai, Lôi công tử thật là sắp đột phá, mới sẽ đến đại lượng thu mua Long xà quả. Tại cái này Vưu Sơn Thành, hẳn là không người dám cùng Lôi công tử tranh đoạt. Nghe được Lôi công tử báo nổi danh tự thời điểm, vốn là còn mấy vị muốn tranh đoạt võ giả, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ không cam lòng. Lại là nhao nhao từ bỏ ra giá. Vì một viên Long xà quả, đi đắc tội Lôi công tử, cũng không phải là một kiện sáng suốt lựa chọn. Trong lúc nhất thời, đập trong cuộc đấu giá, lặng ngắt như tờ bắt đầu. Ta liền nói, không người nào dám cùng Lôi công tử tranh đoạt, đại quản gia ngươi vẫn là quá cẩn thận. Số 2 trong giảm, Lôi Thi nhìn xem bên ngoài lặng ngắt như tờ, đối Lôi công tử nịnh nọt đường. Xem ra cái này Long xà quả, vẫn là cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết, hôm nay đê u là phải bị Lôi công tử đạt được. Lượng bo nở ho đám rác rưởi này, cũng không dám cùng bản công tử tranh đoạt. Lôi công tử trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý mà đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ là 5 triệu cực phẩm linh thạch, liền muốn mua đi cái này Long xà quả 10 triệu. Thanh âm này, hời hợt ở giữa vang lên. Lôi công tử nụ cười trên mặt, trong nháy mắt chính là cứng đờ. Đập trong cuộc đấu giá. Theo Chu Nở Dê Nhân, Lôi công tử đã là tự báo thân phận, hẳn là không người, dám cùng hắn đi tranh đoạt mới đúng. Thật không nghĩ đến. Đột nhiên lại là truyền đến một thanh âm, mà là vẫn là chữ thiên số 3 trong dạp. Đáng chết, lại có thế có người dám cùng ta tranh đoạt Lôi công tử sắc mặt, trong nháy mắt bạo giận lên, nhanh nổi giận hơn, lại bị bên cạnh lão giả, một thanh ngăn lại. Thiếu chủ vẫn là mời lấy đại cục làm trọng, bây giờ không phải là cùng cổ xà thương hội xung đột thời điểm, đừng quên lão gia mệnh lệnh. Nghe đến lão giả lời nói, Lôi công tử trên mặt vẻ phẫn nộ, dần dần hòa hoãn một điểm. Liều tài lực liền liều tài lực, bất quá là dùng nhiều phí một chút tài phú thôi, ta xem ai có thể cùng ta tranh 15 triệu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.